Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 21. Sáng sớm mùa đông, nghe tiếng gió lạnh rít gào ngoài cửa sổ, chỉ muốn cuộn mình trong chăn bông khô ráo ấm áp nằm từ sáng đến tối. Hứa Nghiên nhắm mắt, mép chăn che nửa miệng, nàng chu môi cọ vào tấm chăn bông có mùi thơm ấm áp. Không biết từ khi nào đã thành thói quen, dù sao trong ký ức từ nhỏ đã như vậy, thích quần áo và vỏ chăn làm bằng vải bông, sau khi giặt sạch được phơi nắng, đó là một mùi hương khiến nàng quyến luyến lại an tâm. Trước khi ngủ sẽ gấp chăn bông tạo thành một góc hơi cứng, môi cọ sát lên đó, không đau không ngứa, chỉ có chút tê nhẹ. Ngủ rồi không biết có vô thức mím môi xoa sát nữa không, nhưng khi tỉnh dậy nhất định phải vùi miệng vào vỏ chăn bông. Bất đắc dĩ phải thức dậy cũng phải vùi đầu vào chăn bông hít một hơi thật sâu, vuốt lung tung một cái, trong lòng mới cảm thấy thỏa mãn. Hứa Nghiên ăn mặc chỉnh tề mở cửa phòng, bên ngoài xám xịt, trận tuyết đầu tiên của năm nay sắp đến. Đại ca đã trát bếp xong và sấy khô, giờ nàng đặt nồi sắt lên thêm nước, nhóm lửa không lâu sau nước đã nóng. Gió bên ngoài quá lạnh lẽo, không thể rửa mặt dưới mái hiên, đành phải bưng chậu nước vào trong sảnh nhà đặt trên ghế đẩu, khom lưng rửa mặt. Lại còn phải chú ý đừng để tóc rủ xuống đất, sáng sớm chỉ lo đun nước rửa mặt thôi đã mất một lúc lâu. Bước ra khỏi cửa để đi ăn cơm, thấy trong ngõ không có ai, những cánh cửa nhà đi ngang qua đều được chốt chặt từ bên trong. Không giống như ở dưới quê. Không phải giờ ăn cơm thì dưới mái hiên luôn có người ẩn nấp. Có thể là trẻ con chơi đất nặng, ném pháo, cũng có thể là nhóm phụ nhân buôn chuyện tụ tập nói nhỏ, tiện thể trông trẻ. Quanh năm không giao tiếp với người ngoài, môi trường sống có khoảng cách này khiến Hứa Nghiên rất thư thái, bước chân nhẹ nhàng vừa đi vừa quan sát, ra khỏi ngõ quay đầu nhìn lung tung, liền thấy có nha dịch đi ngang qua con đường lớn ngoài ngõ bên phải, bộ quần áo đen đỏ xen kẻ đó nhìn vào khiến người ta cảm thấy an tâm. Hứa Nghiên xoa xoa cái bụng đang kêu réo, định bụng ăn cơm xong sẽ đi vòng một vòng, trở về bằng con đường phía trước nha môn. Trên phố bày sạp bán thức ăn, mở cửa hiệu bán hàng hóa, người qua kẻ lại tấp nập, nàng lẫn mình vào đám đông không hề nổi bật. Hứa Nghiên đầy hứng thú nhìn bên trái nhìn bên phải, lắng nghe những người bán hàng nói chuyện gia đình hàng xóm, nhìn người mua rau chọn lựa bùn đất và lá khô trên rau xanh, chắc họng đòi người bán rau giảm cho vài văn tiền. Hứa Nghiên còn chưa ăn cơm mà đã cảm thấy như ăn no. Mặt đầy vẻ buôn chuyện đứng bên cạnh xem hai người đó mặt đỏ tía tai mặt cả. Khuôn mặt lộ vẻ thích thú. Cố lão quay mãi mới đuổi được một phụ nhân hay buôn chuyện đi, khạc một bãi nước bọt, rau xanh giữa mùa đông mà còn có người lựa chọn, còn đòi bớt giá ư. Lại thấy đại cô nương đang xem náo nhiệt kia vẫn còn đứng bên cạnh. Ông ta cộc cằn hỏi, nha đầu, ngươi mua gì? Đừng có nói với ta là không mua, đã xem náo nhiệt cả nửa ngày rồi. Không phải là đang học theo cách mài lưỡi chê bai đó chứ. Ta nói cho ngươi biết, cố lão quay ta nổi tiếng là một lời là một giá. Hứa Nghiên bị điểm danh, cũng không tiện quay lưng làm như không nghe thấy mà bỏ đi. Nàng đã sớm nhìn rõ trên quầy có những gì, rau xanh, dưa muối gì đó chắc chắn nàng không dùng đến, mua về cũng chỉ là lãng phí. Chỉ có những củ khoai lang còn dính bùn đất kia là nàng có thể mua về để lấp đầy miệng. Nàng thu lại nụ cười trên mặt. Chỉ vào củ khoai lang ở góc nói, cân cho ta 3 đến 5 củ khoai lang. Cố lão quay ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nhặt 5 củ khoai lang lớn đặt lên cái cân, cũng không đưa cân cho cô nương ăn mặc đoan trang xem, trực tiếp ra giá, 30 văn tiền. Hứa Nghiên không thể tin được nhìn chằm chằm hắn, rồi lại nhìn phản ứng của hai người bán hàng rong bên cạnh, đứng thẳng sống lưng, sầm mặt mắng, hay, giữa ba ngày ban mặt mà kẻ buôn bán lòng lang dạ sói cũng dám chui ra. 5 củ khoai lang 30 văn, sao hả? Đất trồng khoai nhà ông dùng thịt lợn để ủ phân bón à? Ông cứ giữ nguyên đó mang về cho lợn ăn đi. Nói xong cũng không dừng lại, quay người đi về phía có đông người, thoát cái đã không thấy bóng dáng. Ăn một bát bún chay, cảm thấy bụng vẫn chưa no, nhưng lại không muốn tiêu xài nhiều tiền vào bữa sáng. Đi đến góc phố, nàng mua 10 quả trứng gà và 5 củ khoai lang ruột đỏ cỡ vừa. Lại dùng vài văn tiền mua một cái giỏ mây nhỏ đã cũ của người ta. Treo trên cánh tay rồi quay về. Con đường lớn trước cửa nha môn chỉ có một vài người qua lại, nhưng không hề yên tĩnh, người đi đường nói chuyện rất thoải mái, còn có những người giống như Hứa Nghiên, đi ở rìa ngoài cùng của con đường còn cúi đầu nhìn vào bên trong nha môn. Thấy có người bước ra liền vội vàng quay đầu đi, một lát sau lại quay đầu nhìn chòng chọc vào bóng lưng của người ta. Đi thẳng một mạch qua nha môn mới hoàn hồn nhận ra mình đã đi quá, nhìn ngó xung quanh, vẫn phải cứng rắn quay người đi ngược lại. Rẽ vào ngõ rồi vẫn như nghe thấy tiếng cười mơ hồ, lần đầu thì ngại ngùng, sau đó vừa nghĩ vừa cười, cúi đầu bước đi nhẹ nhàng trở về. cẩn thận nhìn những cục đất trên mặt đường, để tránh dẫm phải rồi lại bị trẹo chân. Khi rẽ vào ngõ thì chú ý thấy bên trong có hai nam nhân đang đứng sát nhau nói chuyện, một trong số đó còn mặc quần áo nha dịch. Đợi khi nàng đến gần hơn mới thấy giọng nói của một trong hai người quen thuộc, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là hắn. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 22. Đồ Đại Ngưu đã nhận ra nàng ngay khi nàng rẽ vào ngõ, đầu tiên là tự mình cười ngây ngô, rồi lại cứ cúi đầu đi, nên không hề phát hiện ra hắn vẫn luôn nhìn nàng chăm chú. Hắn như một con sói đói, nhìn thẳng vào nàng, 6 năm không gặp, dáng người đã cao, cũng đầy đặn hơn. Thân hình lại càng nảy nở, những cô nương trong mấy năm nay người ta giới thiệu cho hắn đều không đẹp bằng nàng, quan trọng nhất là cái vẻ đoan trang nhã nhặn đó, nhìn thế nào cũng đẹp, khiến người ta muốn đến gần để tỉ mỉ tìm hiểu. Hứa Nghiên thấy hắn cứ nhìn chòng chọc, nha dịch bên cạnh nhìn nàng rồi lại nhìn hắn, nàng nhéo nhéo ngón tay, cười đáp lại, Đại Ngưu ca, nha dịch đại ca, trời lạnh thế này mà hai vị vẫn đứng ngoài nói chuyện à. Cố Thanh không quen nàng, không nói gì, chỉ gật đầu ra hiệu với nàng. Chợt nghe thấy Đồ Đại Ngưu thô kịch hạ giọng hỏi, nàng ở đây sao? Không phải ở thôn Hạ Hà ư? Cảm giác nổi da gà sống lưng trỗi dậy. Ừ, ta ở gần đây. Nói xong không muốn tiếp tục nữa, liền nhúc nhích chân, sắp đổ tuyết rồi, trời lạnh, ta về trước đây, hai vị đại ca cứ từ từ nói chuyện. Vừa đi được một đoạn đường, liền nghe thấy tiếng bước chân nặng nề vang lên phía sau, là Đồ Đại Ngưu đi theo. Chỉ hai bước chân đã đuổi kịp nàng. Vị nha dịch kia cũng đang đi về phía quan nha. Hứa Nghiên giả vờ không biết, bình thản bắt chuyện, huynh về nhà cũng đi hướng này sao? Nhà ta ở gần nhà tỷ phu của nàng nói xem có phải hướng này không? Ồ, ta không quen thuộc bên này lắm, chắc là có thể đi vòng qua được nhỉ? Đồ Đại Ngưu không nói thêm lời nào, cứ đi theo nữ nhân trước mắt rẽ vào ngõ tiếp tục đi. Thấy nàng như không hề chú ý, một vẻ mặt kệ ngươi muốn đi vòng thế nào? Hắn thở dài một hơi đầy cam chịu, không sợ dẫn ta về nhà nàng sao? Hứa Nghiên nghi hoặc, không phải huynh đi đường này về à? Hắn nghiêm túc nhìn nàng hai lần, cũng không phân biệt được nàng là thật sự không hiểu hay là giả vờ. Xoa xoa ngón tay, nói thẳng, ta muốn xem nàng ở đâu. Lần trước đi thôn Hạ Hà đưa lợn ta cũng không thấy nàng. Ồ, ta ở ngõ nha hầu thôi. Hứa Nghiên mím môi, chính là không thuận theo lời hắn hỏi. Đồ Đại Ngưu lúc này mới nhìn ra nàng là cố ý, giả vờ không hiểu. Vừa định hỏi nàng điều gì, liền thấy nàng dừng bước, mở cửa ra, hai ba bước đã bước vào trong. Sau khi vào trong nàng nói với hắn, ta về đến nhà rồi, cũng không mời huynh vào ngồi đâu. Trước cửa nhà quả phụ thị phi nhiều lắm, hai chúng ta cũng không cần gặp mặt thường xuyên, cũng chẳng có việc gì hay ho để nói chuyện. Rầm một tiếng, cánh cửa đóng lại. Đồ Đại Ngưu nghe thấy tiếng kéo chốt cài bên trong. Ngửa đầu dựa vào tường, đưa tay gõ cửa, nàng có đi thăm tỷ tỷ nàng không? Mấy ngày này ta đều đến trấn trên, có thể đưa nàng đi nhờ. Không đi, nếu đi ta cũng sẽ đi xe, không làm phiền huynh. Không phiền, bò nhà ta khỏe, xe bò chạy vừa nhanh vừa vững. Lần này chỉ nghe thấy tiếng bước chân đi xa hơn một chút, hắn lại gõ một cái, thật đó, ta không sợ làm phiền, nàng có việc gì có thể gọi ta. Không có hồi đáp. Ngay cả tiếng bước chân cũng không nghe thấy nữa. Đồ Đại Ngưu hậm hực đấm vào tường, thấy tuyết đã rơi mới thở dài 3 tiếng rồi rời đi. Đánh xe bò về đến nhà, tóc đã bạc trắng, tuyết trên thân bò tan thành nước cứ nhỏ xuống, hắn trước tiên dẫn bò về chuồng bò, kéo một bó cỏ ném vào máng ăn. Lại từ khe tường kéo ra một tấm ga giường cũ, trải lên lưng bò lau khô nước rồi mới bước dài về nhà. Đồ Lão Hán cũng vừa mới ra khỏi chuồng lợn, vừa cạo phân lợn dưới đế giày vừa mắng. Mấy con lợn thối đáng chết, đi ị đi đái không biết ra ngoài ị đái à. Cứ đái vào ổ rơm, đáng lẽ lão tử không nên thay rơm cho bọn mi, cứ từng con một mà chết cống đi thôi. Đồ Đại Ngưu liếc lão tử của hắn một cái, chẳng lẽ ta sắp phải xưng huynh gọi đệ với lợn rồi sao? Một chiếc giày thối bay thẳng vào mặt, tiếp theo có người tiến vào đấm hắn, Đồ Đại Ngưu cũng không tránh, chịu hai quyền rồi ấn người xuống ghế, hắn nhìn chằm chằm những tia lửa bắn ra từ lò sưởi, xoa mặt, có chút khó xử nói. Lão phụ thân, sắp đến Tết rồi, con đi mở quầy tự bán thịt, kiếm thêm chút tiền để chúng ta cũng có một cái Tết ấm no. Đồ Lão Hán liếc mắt nhìn hắn, tên ranh nhà con lại đang nhịn cái rắm gì đấy. Trước đây hận không thể không ra khỏi cửa, người trong thôn giam bữa nửa tháng không thấy bóng dáng của con, trời lạnh thế này mà con muốn đi mở quầy bán hàng. Nghĩ lão tử hồ đồ rồi sao? con nuôi lợn tự bán thịt thì kiếm được nhiều tiền hơn. Nói láo, lão tử để con đói rồi sao? Hay là con vẫn chưa từ bỏ ý đồ muốn đi ve vãn tiểu tức phụ mà con thấy hôm đó? Thấy đồ đại ngu nghe lời này lại còn cười, đồ lão hán hiểu nhi tử mình, cái vẻ ti tiện này của hắn chính là ý đó. Đồ lão hán lập tức cảm thấy một luồng khí xông thẳng lên đỉnh đầu, đứng dậy vội vàng đi tìm gậy. Không thấy gậy thì đành xông tới vạn tay hắn, chắc chắc chắc vỗ mấy cái vào đầu hắn, giận dữ nói, lão tử bảo ngươi ti tiện, học được cái thói của tên kế phụ của ngươi rồi sao? Đi ve vãn tức phụ người ta, ngươi còn cần thể diện không hả? Đồ chó, nếu không phải ngươi trông giống ta, lão tử đã nghi ngờ là đã nuôi nhi tử cho cái tên chó chết đó rồi. Đồ đại ngưu còn chưa kịp tránh, đầu đã bị ăn mấy cái tát, lão đầu này quả nhiên không hổ là người mổ lợn, sức tay thật lớn, trong đầu hắn ong ong. Hắn vội vàng ấn người xuống, thấy lão phụ thân tức đến đỏ mặt tía tai, không thể không vội vàng giải thích, không phải tiểu tức phụ của ai cả, đó là Hứa Nghiên, tiểu di tử của Trần Kỳ, 6 năm trước người còn gặp qua, chồng của nàng ấy mất rồi, bây giờ là một mình. Tên tiểu tử chết tiệt, sao không nói sớm, đáng đời bị đánh mà không kêu oan. Sau đó nghĩ đến nhi tử này sắp cưới tức phụ, kích động đến mức tay run rẩy, nghĩ đến điều gì đó lại tức giận đứng dậy đánh nhi tử một trận, trước đây còn ngu ngốc, nha đầu người ta từ nhỏ đã quen biết con, cứ khăng khăng nói không lập gia đình, mù mắt chó rồi sao, hoàng hoa khuê nữ thì không cưới, giờ người ta còn chưa chắc đã nhìn trúng ngươi, đồ ngốc. Cũng chỉ là nói theo thói quen thôi, ngồi xuống suy nghĩ lại thì thật sự không dám nói. Mấy ngày trước thấy tiểu tức phụ kia, một thân nho nhã, lại xinh đẹp. Nói không chừng thật sự không vừa mắt nhi tử thô kệch này của mình, hắn chỉ có cái thân hình nhìn còn có vẻ dùng được một chút. Lại buồn bã đến mức muốn vò đầu bứt tóc, thật là tà môn, một tiểu tử tốt đẹp, cứ như bị biến thành một tên hán tử không cưới được vợ tốt. Chần chừ thêm vài năm nữa, lão tử cũng phải đi tìm cháu nuôi rồi. Đồ đại ngưu cũng ngậm một cọng rơm trong miệng đang ngẩn người, không tìm thấy điểm nào để bắt đầu. Bộ dạng Hứa Nghiên bây giờ, hoàn toàn không lo không gả được. Sáng mai dậy sớm đi bán thịt lợn thôi, dù sao buổi tối cũng toàn mơ thấy những giấc mơ vớ vẩn, buổi tối lo lắng chi bằng ba ngày dốc sức. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 23. Không quan tâm đến lời lải nhải vô nghĩa của nam nhân bên ngoài cửa, Hứa Nghiên vào nhà, đặt trứng gà và khoai lang vào góc nhà chính, để tránh khi ra vào bị giẫm phải. Sau đó, nàng vào nhà bếp tạm để đun một bát nước sôi uống, nước còn chưa kịp sôi thì tuyết đã bắt đầu rơi, nàng nghiêng tai lắng nghe, ngoài cửa đã không còn tiếng nói, nghĩ thầm không để ý đến hắn thì hắn sẽ tự động rời đi. Mang nước vào phòng, đóng cánh cửa đang có tuyết lất phất, nàng ngồi bên cửa sổ, tận dụng ánh sáng lọt qua lớp giấy cửa sổ để khóa viền cho chiếc khăn tay. Đây là một công việc tinh xảo, mà ánh sáng lại kém, chưa đầy một khắc mắt nàng vì nhìn quá chăm chú mà mờ đi, cổ cũng đau nhức, ngay cả chân cũng lạnh buốt. Nhưng nghĩ đến chiếc túi tiền trống rỗng, nàng đành đứng lên đi lại vài bước rồi tiếp tục theo khăn, khăn tay của nàng bán được giá cao hơn một chút, vì khăn của người khác chủ yếu theo hoa cỏ chim muông côn trùng, còn nàng lại theo được chữ hoa, chấp nhận theo các chữ hoặc từ do người khác chỉ định. Hoặc là theo khăn lau mồ hôi cho nam nhân, nhưng người đọc sách trong trấn không nhiều, số lượng khăn lau mồ hôi có theo chữ bán ra không lớn, song chỉ cần theo đẹp, giá bán cũng cao. Thái Nhị Nương, người nhận đơn hàng cho nàng, là một nữ nhân thông minh, không ép giá cũng không nói thách. Khi còn ở Trần Gia, nàng nhờ bà tự giúp việc mang khăn đi bán, cứ mỗi nửa tháng, Thái Nhị Nương lại viết một tờ đơn báo giá đưa vào, giờ đây nàng đã rời Trần Gia, việc bán khăn theo cũng trực tiếp bán cho Thái Nhị Nương, mặc cho nàng ta ra giá. Đến giữa trưa, gió tuyết không ngớt, trong nhà lại không có ô, Hứa Nghiên không muốn đội gió tuyết ra ngoài, đành đun nước luộc một củ khoai lang cùng hai quả trứng gà, lấp đầy bụng rồi trèo lên giường nằm, nghĩ đến những lời nói của đồ đại ngu sáng nay, nàng chỉ cảm thấy buồn cười. 6 năm trước, hắn 19 tuổi, đúng vừa tuổi cưới tức phụ, quá 20 mà chưa thành hôn thì mỗi năm phải nộp bạc phạt cho quan nha, khi đó hắn còn không vội thành thôn, có không ít cô nương công khai lẫn ám chỉ mà hắn vẫn tỏ vẻ ghét bỏ. 6 năm không gặp mặt, giờ đây vừa gặp đã bị nàng hấp dẫn ư? E rằng không phải hắn vấn vương nàng, vì những cô nương bày tỏ tấm lòng với hắn chắc chắn không chỉ có một mình nàng, hắn vẫn độc thân 6 năm, chỉ có thể nói là giờ đây thị trường của hắn không còn tốt nên vội vã thành hôn, hoặc là bị cái túi da này của nàng làm cho ngây người. Nghĩ đến trong hai lần gặp gỡ này, ánh mắt của hắn quét từ trên xuống dưới, Hứa Nghiên cảm thấy khả năng thứ hai cao hơn, trong lòng không khỏi bực bội, tở mình và thầm mắng một câu, nam nhân chó má. Chỉ biết nhìn chằm chằm vào mông và ngực nữ nhân mà đản dục. đầu vùi trong chăn dần trở nên mơ màng, Hứa Nghiên vẫn không quên lẩm bẩm rằng sau này phải tránh xa tên nam nhân chó má đó, nhìn hắn không phải là kẻ đèn cạn dầu tí nào. Sáng ngày hôm sau rời giường, nàng thấy tuyết đã ngừng rơi, trong sân cùng mái ngói đều phủ một lớp tuyết trắng dày, sân viện trống không, trong nhà cũng không có xẻng quốc gì. Hứa Nghiên dứt khoát không quan tâm, đi dọc theo mái hiên xuống nhà bếp tạm, dẫm lên lớp tuyết mỏng rơi dưới mái hiên, phát ra tiếng sàn sạt giòn tan. Nước đọng dưới đáy nồi đêm qua chưa làm sạch đã kết thành băng đá, khi dùng tuyết để đun nước rửa mặt, trong lòng nàng còn thấy vui sướng, các nhã sĩ cầu kỳ thường trữ tuyết để pha trà, còn nàng dùng nước tuyết để rửa mặt súc miệng, coi như là lời rồi. Chống gậy ra ngoài dùng cơm, nàng thấy tuyết trước cửa nhà người khác đã được dọn sạch, mà trước cửa nhà mình vẫn còn trắng xóa, cuối cùng vẫn là phải giữ thể diện, đành cứng rắn gõ cửa nhà hàng xóm. Mở cửa là một nam nhân trẻ tuổi, Hứa Nghiên bị hù giật mình, lùi lại một bước do dự hỏi, vị đại ca này, ta mới chuyển đến, ở ngay bên phải nhà của huynh, ca ca của ta đã quên mua xẻng sắt cho ta, không biết có thể mượn xẻng nhà huynh để xúc tuyết được không? Xẻng sắt, được, ngươi đợi một lát, ta lấy cho ngươi. Nói rồi hắn ta không đóng cửa, trực tiếp quay người đi vào. Hứa Nghiên quay lưng lại, không thăm dò nhìn vào trong nhà hắn ta, nghe tiếng bước chân gần lại, nàng mới quay đầu để nhận xẻng, nam nhân đưa xẻng cho nàng, nhìn nàng nói, ngươi xúc nổi không? Hay để ta giúp ngươi? Không cần, không cần, ta sẽ xúc tuyết, huynh vào nhà đi, ngoài cửa có gió khá lạnh, ta xúc xong sẽ gõ cửa trả lại. Xách xẻng về đến cửa nhà mình, ban đầu động tác còn hơi lóng ngóng, xúc vài xẻng thì đã tìm được cảm giác, mấy năm nay được nuôi dưỡng tốt, tay nàng cũng có sức lực, cánh tay không ngừng vung lên, nam nhân đứng bên cạnh cũng không còn cơ hội giúp đỡ, cho đến khi nhận lại xẻng cũng không nói thêm mấy câu. Hứa Nghiên dùng bữa sáng xong, đi dọc theo các cửa hàng về phía trước. Hễ thấy cửa nào mở là nàng lại vào hỏi trẻ nhỏ trong nhà có cần nữ phu tử không, mấy trưởng quầy cửa hàng đều nhìn nàng chăm chăm, trước là kinh ngạc sau là từ chối, bọn ta đây làm thuê cho người ta, làm sao có thể cho đứa trẻ đi đọc sách học chữ được, ngươi đi nơi khác mà hỏi xem sao. Mãi đến tiệm vải của Thái Nhị Nương, nàng vẫn không có thu hoạch gì, nàng vào chào hỏi, nhân tiện hỏi nàng ta có quen gia đình nào muốn mời nữ phu tử không. Trong tiệm của Thái Nhị Nương, ngoài nàng ta ra chỉ có một đứa chất tử, thời điểm đông khách. Nàng ta còn không có thời gian nghỉ chân. Đường hôm nay khó đi, người đến mua đồ ít nên nàng ta cũng có thời gian trò chuyện với Hứa Nghiên. Nàng ta suy nghĩ một lúc, hình như ta chưa từng nghe nói nhà nào muốn mời nữ phu tử, đọc sách học chữ thì đa phần là bé trai, đến tuổi thì được gửi vào tư thục, nữ nhân biết chữ ta cũng chỉ biết vài người, nếu không thì khăn thêu của ngươi cũng không bán được giá cao như vậy đâu. Hứa Nghiên cũng biết chuyện này không dễ dàng, hơn nữa nàng cũng không hiểu rõ về các hộ giàu có trong trấn. Ngay cả manh mối cũng không có, nhưng nàng cũng không nản lòng, đây mới là ngày đầu tiên. Thật sự không còn cách nào, nàng sẽ đến cửa quan nha, xem quan thái thái có cần mời người dạy cho tiểu thư khuê phòng đọc sách hay không. Vợ quá của gã chăn lợn. Audiotruyen.org Chương 24. Thái Nhị Nương thấy nữ nhân đối diện đang nhíu mày, nghĩ nghĩ rồi hỏi, nếu ngươi thiếu bạc thì cứ nhận thêm việc theo từ chỗ ta, mấy ngày này ta sẽ giúp ngươi dò hỏi. Biết đâu có phú thương nào muốn cho con cháu trong nhà đọc sách học chữ. Ôi, Thái tỷ, vậy thì nhờ tỷ tỷ rồi, còn về việc theo thùa, mùa đông tay bị lạnh, tay đều bị cứng, theo sẽ xấu đi, ta trước hoàn thành xong những việc đang làm rồi sẽ đến. Nói xong, nàng cảm ơn rối rít, rồi ra ngoài đi đến hiệu sách ở con hẻm bên cạnh, sách Thánh Hiền không thể đụng vào, có người làm quá nói rằng sách do nữ nhân chép là không may mắn. Bình thường nàng chép sách đa phần là tiểu thuyết, tạp văn, giá không cao. Nhưng chép một lần cũng coi như đọc một lần, là một cách hay để giết thời gian. Trên đường quay về, vô cùng đau lòng mua một cái xẻng sắt, số đồng tiền trong túi ngày càng ít đi làm nàng hoảng sợ, sống ở trong trấn, đốt một cây củi cũng phải tốn tiền, mà việc theo khăn, chép sách đều là công việc tốn công sức, nhận việc chép sách còn phải mua nghiên mực và bút lông, dầu đèn cũng không thể thiếu. Nhớ lại lời Thái Nhị Nương nói, nàng thầm nghĩ không biết tỷ phu của mình còn làm ăn không, hắn ta quen biết nhiều người, giới thiệu cũng đáng tin cậy hơn. Nhưng tuyết rơi dày như thế này, đường đi tuyết sâu, xe bò đi cũng khó khăn, hôm nay trên đường cũng không thấy xe bò xe lừa chở khách, đành cân nhắc trong lòng, đợi trời nắng ráo sẽ đến nhà đại tỷ thăm hỏi, 6 năm không gặp, biết đâu tỷ tỷ lại có thêm con thêm cái rồi. Về đến nhà, tuyết trong sân vẫn chưa được xúc sạch, cửa lớn bị gõ vang, Hứa Nghiên cảnh giác hỏi, ai đó? Ta. Hứa Nghiên hận mình có thể nhận ra giọng của hắn, bực tức bước đến, cách cánh cửa nói nhỏ. Hôm qua không phải đã nói ta và huynh không có gì để nói sao? Sao lại đến nữa? Có chuyện gì không? không có chuyện gì thì mau về nhà đi, trời lạnh thế này kéo con bò ra chịu tội. Đồ Đại Ngu nhận ra đúng là mình tự chuốc lấy phiền phức, nhưng không tìm chuyện thì hắn không cam tâm, cho nên dù người ta không mở cửa, hắn vẫn dày mặt giả vờ không biết nàng không vui, cũng hạ giọng, thịt lợn chưa bán hết, ta mang về thì ta và lão phụ thân cũng ăn không xuể, mang đến cho nàng một chút. Không cần, ta có tiền, muốn ăn thì tự về mua, cảm ơn ý tốt của huynh, nhưng chúng ta không có quan hệ gì, huynh đừng làm chuyện tổn hại danh tiếng của ta. Bị nghẹn lời không biết đáp lại thế nào, lại không có kinh nghiệm lấy lòng nữ nhân, Đồ Đại Ngưu đành buồn bã treo 4 cái móng lợn và một miếng thịt ba chỉ lên vòng cửa, trời lạnh rồi, ta về trước đây, thịt treo bên ngoài, nàng nhớ ra lấy vào. Hứa Nghiên nghe vậy, vội vàng muốn mở cửa. Đồ Đại Ngưu nghe thấy tiếng cọt kẹt của cánh cửa, không biết nghĩ gì, chợt như mất trí, đột ngột nắm chặt hai vòng cửa, không cho người bên trong ra. Hứa Nghiên ở bên trong cửa tức giận mắng hắn té tát. Nghe vậy, hắn ngược lại còn thấy thoải mái, cảm thấy vô cùng lọt tai. Nghe thấy bên trong không còn tiếng kéo cửa nữa, hắn cẩn thận buông vòng cửa, nhảy vọt ra ngoài ngồi lên xe bò. Hắn quất một roi vào con bò đen lớn, hô giá. Một tiếng rồi chạy đi, mặc dù đã chạy sai hướng. Ngồi trên xe bò, nhìn thấy nữ nhân lạnh lùng từ lúc gặp mặt đang tức giận chống nạnh, xách thịt muốn đuổi theo xe, hắn cười hiếp mắt vẫy tay, vào trong đi, đừng để bị lạnh. Ngày mai ta lại đến thăm nàng, đừng tiếc mà không ăn, ăn hết ta lại mang đến cho nàng. Mang cái chân nải nải ngươi ấy. Hứa Nghiên bị cái vẻ hèn hạ của hắn chọc giận, ném cái móng lợn về phía hắn, tức giận quá, tay run nên ném trượt, móng lợn đập vào tường nhà người ta rồi rơi xuống đất. Vừa định ném những cái móng lợn khác đi, nàng chợt thấy mấy nhà bên cạnh hé cửa, còn nam nhân hàng xóm bên phải thì thậm chí đã đứng hẳn ra ngoài để quan sát. Nàng đành tiêu nghỉu bước ra nhặt móng lợn về, không quên khô khan xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, làm ồn đến các người rồi. Nam nhân đứng ra xua tay, không liên quan đến ngươi, ai ngờ ở ngõ sau quan nha lại gặp phải kẻ côn đồ đến làm bậy, ta tên là Hoàng Tích. Nếu sau này lại có kẻ côn đồ đến quấy rầy ngươi, ngươi cứ gọi lớn qua tường một tiếng, có một nam nhân ở đây cũng vững dạ hơn. À, vậy sao? Hứa Nghiên xấu hổ muốn đâm đầu vào tường, miệng lúng túng đáp lại, ai tin ý cũng thấy nàng quen biết với tên kẻ côn đồ đó, giờ cố gắng thanh minh cho mình thì nàng cũng không còn mặt mũi để thừa nhận, đành lắp bắp cảm ơn, đóng cửa lại rồi thì ở trong lòng thầm mắng Đồ Đại Ngu hàng vạn lần. Còn cái móng lợn bị ném bẩn đó, nàng không biết làm. Bới một ổ tuyết chôn vào, định lần sau gặp lại sẽ nói rõ ràng với hắn, trả tiền cho hắn, đến lúc đó đi thăm đại tỷ thì xách thịt lợn mua mà thôi. Trên đường quay về, tuyết bay do guốc bò cuốn lên phủ đầy mặt hắn, nhưng hắn vẫn vui vẻ hớn hở, cuối cùng lại được thấy cái vẻ chua ngoa đó của Hứa Nghiên, vẫn là dáng vẻ này mới thú vị. Cái dáng vẻ giả trang đoan trang kia nhìn đẹp thì có đẹp, nhưng trông như người gỗ, đương nhiên, hắn không thừa nhận trước đó mình đã bị nàng lừa, gặp mặt nàng còn phải giữ kẻ. Đồ Đại Ngưu quất một roi giữa không trung, tự nhủ, kẻ côn đồ phải có cái gan của kẻ côn đồ, nam nhân càng tệ càng hấp dẫn tiểu tức phụ nhà đàng hoàng, ôi mẹ ơi, nuôi lợn là mình cũng ngu đần đi rồi. Sau đó lại nhấm nháp, hết mũi một tiếng, nữ nhân vẫn phải đanh đá mới thú vị. Kết quả lần sau hắn đến, lại vồ hụt, gõ cửa đùng đùng cũng không có người đáp lời, hắn không khỏi lo lắng, một nữ nhân ở một mình, lỡ có chuyện gì thì sao? Vừa định lén lút vào. Nam nhân nhà bên bước ra, nhìn hắn với vẻ khinh bỉ, ngươi là ai? Không thấy cửa khóa sao? Người không có ở nhà. Đồ Đại Ngưu bước tới nhìn, chết tiệt, quả nhiên là khóa, lão tử lại không chú ý. Vừa định hỏi có biết người đi đâu không? Ngẩng đầu lên thì thấy người đã đi vào. Chắc con bò đực đen to khỏe, không thể quay đầu, hắn đành đi dọc theo con ngõ ra ngoài rồi đi vòng một vòng quay về hướng cũ. Vừa đi vừa quay đầu suy nghĩ, cái tên giả vờ nhã nhặn kia chẳng lẽ cũng ở một mình. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 25. Từ xa đã thấy một bóng người đi ngược gió, lê chân trong ổ tuyết, Đồ Đại Ngưu mắng một câu đầu óc bị hỏng rồi, trời tuyết lớn còn lang thang bên ngoài. Cũng không định làm người tốt. Hắn còn hú một tiếng, bảo con bò đi chậm lại, như thể đang xem kịch hay. Liếc nhìn người phía trước ôm chặt quần áo, rụt cổ đi đi dừng dừng, có chút không hài lòng chật hai tiếng. Chỉ một lát sau đã đuổi kịp, vừa lúc có một cơn gió cuốn tuyết trên mặt đất lên, Đồ Đại Ngu nheo mắt mắng một tiếng, con bà nó, đầu óc của ta cũng bị hỏng mới ở trong tuyết lãng phí thời gian với kẻ ngốc. Mắng xong vẫn chưa đã, hắn còn quay đầu lại không có ý tốt nhìn trừng mắt nhìn nữ nhân đang nghiêng người tránh gió tuyết, vừa định nói gì đó thì thấy đôi mắt đen lấy kia, hắn thất kinh nhảy xuống xe, chết tiệt, sao lại là nàng? Lúng cuống tay chân chà tay vào quần áo, gãi gáy sau, tuyết dày như vậy, nàng lang thang một mình ở chỗ hoang vắng này làm gì? Gan lỗ mãng này lớn quá hả? Cũng không sợ gặp phải kẻ xấu. Tiếng lải nhải khựng lại khi hắn thấy đôi mắt hơi đỏ của nữ nhân đối diện, đây là đã khóc ư? Hắn lúng túng há miệng, nói một câu, lên xe trước đi. Rồi hắn nhận lấy cái sọc của nàng, bước nhỏ đi theo sau, thầm mắng mình vô dụng, giờ gặp nữ nhân này lại không biết nói gì nữa. Hứa Nghiên viện tay vào thành xe leo lên, im lặng dịch vào trong, nhường chỗ cho người đánh xe, hai người im lặng một lát, Hứa Nghiên vặn vẹo ngón tay mở lời, cảm ơn huynh nhé, lại phiền đến huynh một lần nữa. Thế này có gì mà phiền, chẳng qua là đi nhờ xe thôi mà, có nàng hay không thì ta cũng phải đi chuyến này. Nói xong hắn muốn tự tát vào miệng mình, lời của nam nhân nhà đàng hoàng sao lại thốt ra từ miệng mình. Lại nghĩ đến vừa rồi mắng người cũng bị nàng nghe thấy, đầu lưỡi cũng không uống hỏi, nàng đi nhà tỷ tỷ nàng à. Ừ, không đợi hắn hỏi, nàng đã giải thích nguyên do, sáng nay ta gặp một chiếc xe lừa muốn đi về hướng này trong trấn, ta ở nhà cũng không có việc gì, nghĩ là đi nhờ xe qua. Tuyết này không biết khi nào mới tan, nếu cứ trì hoãn nữa thì sẽ qua Tết mất, đi được nửa đường, người đánh xe thấy tuyết bên này dày quá, lừa đi khó khăn, nên muốn vòng sang đường khác. Ta lại không quen thuộc nơi này, sợ hắn nổi ý xấu đưa ta đi nơi khác, nên ta xuống xe. Dứt lời còn cười ngại ngùng, xem ra là ta đã nghĩ người ta quá xấu rồi, ta xuống xe thì người ta đi luôn, không ngăn cản cũng không đi theo ta. Cười cái rắm, lớn như vậy rồi mà không có lòng dạ gì. Trước đây ta nói với nàng thế nào? Có việc thì gọi ta có thể chở nàng về nhà tỷ tỷ nàng, tai của nàng bị nhét lông lừa rồi à? Đồ đại ngu sờ mặt liếc nàng một cái, chưa hết giận lại tiếp tục mắng, ta thật muốn moi cái gan chó của nàng ra cân xem nó béo đến mức nào. Rõ ràng hai người không có quan hệ gì, nhưng thấy cái vẻ côn đồ răng dậy người của hắn, Hứa Nghiên lại không dám đáp lời. Chỉ vài câu nói, nàng đã trở thành vô tâm có gan chó, tai nhét lông lừa. Nhưng trong mắt đồ đại ngưu, đó lại là vẻ mặt nàng không phục, lại giả vờ như không nghe thấy mà thẫn thờ. Hắn hít một hơi sâu, nữ nhân này còn chưa phải là vợ mình, hắn trong lòng tự nhủ lại nhiều lần. Nếu hắn là người nhẫn nhịn nói lời ngon tiếng ngọt, thì đã không thể không có cô nương nào chết sống bám theo khiến hắn phải độc thân đến 25, 26 tuổi. Hắn chỉ thấy hắn đưa tay nâng cầm nữ nhân đang thẫn thờ lên, Hứa Nghiên, tai nàng lại bị nhét lông lừa rồi à. Sau này ra ngoài có việc. Trong nhà có việc, nàng phải nói với ta một tiếng, hoặc nhờ người nhắn lời cho ta sẽ đến làm giúp nàng. Nàng đừng cố chấp tung chiêu loạn, xảy ra chuyện gì thì có khóc mù mắt cũng muộn rồi. Lời này Hứa Nghiên không thể đồng ý, vừa hay nàng cũng đang định nói rõ ràng với hắn, giờ trên đường không có ai, hai người có cãi nhau cũng không ai biết. Ta và huynh có quan hệ gì? Tại sao ta phải chuyện gì cũng nói cho huynh biết? Huynh lại lấy thân phận gì để giúp ta xử lý chuyện trong nhà ngoài ngõ? Dưới ánh nhìn chằm chằm của đôi mắt đen sáng của Hứa Nghiên, đồ đại ngu hiếm khi cảm thấy mặt nóng bừng, cổ họng của hắn một lúc lâu, quay đầu cười toe toét không tiếng động, quay đầu lại nói một cách hỗn xược, muốn cưới nàng làm vợ ta đó, ta muốn làm nam nhân của nàng, rồi giúp nàng lo chuyện trong nhà ngoài ngõ. Hứa Nghiên nhíu mày, giơ tay ra hiệu hắn không cần nói nữa, đồ đại ngu, hôm nay chúng ta nói rõ ràng một lần, để huynh cũng hiểu ý của ta. Ta ra khỏi Trần gia chắc chắn không nghĩ đến việc tiếp tục thủ tiết, ta quả thực muốn tái giá, nhưng ta chưa từng cân nhắc đến huynh, thậm chí không nghĩ sẽ gặp lại huynh. Thấy hắn vẫn không coi là chuyện gì, Hứa Nghiên nghiến răng, thừa nhận tâm tư của nàng 6 năm trước, chúng ta không phải mới quen 2-3 ngày, mà là 7-8 năm trời, 6 năm trước chúng ta đã không đến được với nhau, 6 năm sau cũng không cần vì quá khứ mà lại cố ở bên nhau. Huynh không lo không cưới được vợ, ta không lo không gả được chồng. Dù sao ta cũng đã trải qua một lần đò, việc hôn sự lại có thể tự mình quyết định, không cần phải đánh cược nửa đời sau của mình vào một nam nhân thất thường mà tạm bợ qua ngày. Sau này chúng ta đừng qua lại nữa, gặp nhau trên đường thì gật đầu là được rồi. Lúc này đồ đại ngưu mới nhìn thẳng vào cuộc nói chuyện, sầm mặt hỏi, nàng không có cảm giác với ta. Ta có nhà có nghiệp còn đối tốt với nàng. Không có cảm giác, huynh đang nghĩ gì vậy? Ta đã gả đi 6 năm. Còn vấn vương một nam nhân từng có thiện cảm sao? Nghe chuyện trai si gái hận nhiều quá rồi à? Được được được, là ta nghĩ nhiều. Chỉ thấy hắn nghiến răng, cơ hàm lộ rõ. Hứa Nghiên lo sợ một tên côn đồ nhà hắn sẽ nổi điên đánh người, hai cánh tay chắn trước người, vừa vừa sợ hãi vừa tức giận nói với hắn, dừng xe, ta xuống đi bộ, huynh đánh xe về nhà đi. Đồ Đại Ngưu làm như không nghe thấy, xe bò lững thững lăn bánh trên tuyết, hắn ngồi trên thành xe không biết đang vùi đầu nghĩ gì. Hứa Nghiên thấy cái dáng vẻ quỷ quái này của hắn cũng không lên tiếng nữa, hắn tuy là một kẻ côn đồ đánh nhau không sợ chết, nhưng cũng chưa từng nghe nói hắn đánh nữ nhân. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 26. Cho đến khi đến cửa thôn, Đồ Đại Ngưu mới hư. Một tiếng, kéo dây dừng xe bò lại, nàng xuống ở cửa thôn đi, biết trên đường trong thôn bị dẫm tan hết rồi, xe bò dễ mắc vào vũng bùn không lên được. Thấy người nhấc váy đi vào trong, hắn cười khẩy hai tiếng, Hứa Nghiên, nhớ mở to mắt khi chọn nam nhân đấy, đừng chọn một người không bằng ta. Liên quan cái rắm gì đến ngươi? Hừ, ai bảo lão tử ưng ý nàng? Chọn một người không bằng ta, lão tử nóng máu sẽ cướp nàng về động phòng, để tên rùa đen kia khô cả gan tức chơi. Hứa Nghiên bị hắn làm cho ghê tởm, cúi người bới hai cục bùn lẫn tuyết ném vào mặt hắn, lần này khoảng cách gần, tên nam nhân hèn hạ đó lại ngồi trên xe bò cười ti tiện, hai cục bùn đều dính lên mặt hắn, ngươi mới là tên rùa đen, thứ khốn kiếp dơ bẩn, cút đi cho lão nương, đồ hèn. Nam nhân gạt bùn trên mặt xuống, sầm mặt xuống xe, thấy nữ nhân vừa rồi còn như cọp cái đã sợ hãi quay người chạy đi, hắn mới thở ra một hơi, vốc một nắm tuyết sạch xoa sạch bùn hôi hám trên mặt, quay người lên xe, đánh bò đi, hừ, cũng chỉ là dựa vào da đây yêu thích nàng thôi, đổi lại người khác dám ném bùn thối vào mặt lão tử nhất định lột da bọn họ. Đi xa rồi, hắn vẫn vừa xoa cái trán hơi đau vừa lẩm bẩm, tên rùa đen thì rùa đen, đó cũng là cướp vợ mình về động phòng. Hứa Nghiên một tay xách cái sọt, một tay nhấc váy lên, để tránh bùn trên chân bắn lên váy, đường trong thôn lầy lội không ra hình dạng gì, có tuyết lại dễ đi hơn một chút. Sắp gõ cửa, Hứa Nghiên lại đi xa thêm hai bước quan sát cánh cửa và môi trường xung quanh, xác nhận lại lần nữa không đi nhầm chỗ mới gõ vào vòng cửa. Giờ không phải lúc giữa trưa hay tối, mọi người đều trốn trong nhà tránh rét, không có ai đáp lời. Hứa Nghiên đổi từ gõ vòng cửa sang đập cửa, áp tai vào cửa cũng chỉ nghe thấy tiếng nói chuyện, không có tiếng bước chân. Nàng đành như kẻ trộm nhìn qua khe cửa, đợi tiếng nói chuyện dừng lại nàng mới lớn tiếng gọi, tỷ tỷ, Hứa Nguyễn, mở cửa đi, tỷ phu, mở cửa, có khách đến. Thấy có người ra, nàng mới thẳng người lên, cười xin lỗi với nhà đối diện. Nhìn thấy cửa mở, nàng nói với nam nhân rõ ràng chưa nhận ra nàng, tỷ phu, là Hứa Nghiên đây, cửa nhà huynh thật khó gọi mà, không mở nữa là ta định quay về rồi. Ôi chao, Hứa Nghiên đó hả, tiểu Nguyễn mau ra đây. Xem ai đến này, mau, tiểu Nghiên mau vào, bị lạnh rồi phải không? Làm sao đến được đây? Đường tuyết dày như vậy. Nói rồi còn bước ra ngoài xem xét. Không có ai đâu, ta đi nhờ xe bò của người khác đến. Ta xuống xe ở cửa thôn, đường trong thôn khó đi. Hứa Nghiên không nhắc đến Đồ Đại Ngưu, để tránh gây thị phi. Trong phòng ồn ào bước ra một đám người, lớn có nhỏ có, còn có người đang bụng bầu. Bọn họ ở trong phòng đã nghe thấy người đến là ai, đều tò mò nhìn nữ nhân xinh đẹp này, vẫn là Hứa Nguyễn kịp phản ứng đầu tiên, là Nghiên Nghiên. Tỷ tỷ, là ta, tỷ đừng ra, đứng ở cửa thôi, đất ẩm ướt, tỷ đang mang thai đừng để bị trượt chân. Sau khi mọi người gặp mặt chào hỏi xong, cả nhóm mới ngồi xuống, Hứa Nghiên thay giày bông của tỷ tỷ nàng, ngồi trước chậu than sưởi ấm, kể rõ chuyện nàng rời nhà chồng khi nào, khoảng thời gian này ở đâu. Hứa Nguyễn vỗ vào muội muội một cái, có chút xót xa. Muội cái đứa nha đầu này, muội phu mất mà muội cũng không thông báo một tiếng, bên mẫu gia không ai đến, muội không chỉ mất mặt mà còn không có ai chống lưng cho muội. Thôi đi, dù sao cũng là thân thích không qua lại lâu dài, đến làm gì? Tốn tiền oan, Trần gia bọn họ cũng không có ý định qua lại với thân thích bên này. Muội phu mà tỷ nói tỷ cũng chưa từng gặp mặt, đừng lãng phí nước mắt đó, cứ đối xử tốt với muội phu tiếp theo là được. Quỷ nha đầu này. Thấy Hứa Nghiên không coi là chuyện gì, nói về Trần gia cũng không có chút cảm xúc đau buồn nào, Hứa Nguyễn liền quẳng Trần gia ra sau đầu, có chút vội vàng hỏi, mới đó thôi mà muội đã tìm được người hợp mắt rồi sao? Không có, không có, ta đâu phải 16-17 tuổi, nam nhân đâu dễ dàng hợp mắt như vậy. Đã đến tuổi này rồi, 22 với 24 không khác gì, ta không vội. Hứa Nghiên xua tay, nói về mục đích khác của nàng khi đến đây, nàng kể mọi chuyện cho Hứa Nguyễn. Nhờ tỷ tỷ sau này nói với chồng của mình, xem bên này có mối mang nào có thể đi được không? Được, chuyện này không thành vấn đề lớn, tiểu Nghiên muội quả là lợi hại, tự học sách mà có thể làm nữ phu tử được. Hồi đó nếu đầu thai làm nam tử, giờ ta lại có thêm một huynh đệ tú tài rồi. Hứa Nguyễn đầy vẻ thổn thức. Thôi đi, tỷ còn chưa bị phụ thân tú tài kia hành hạ đủ sao? Còn muốn có thêm một huynh đệ tú tài. Nếu ta thật là nam tử, lão già đó cứ cách ba bữa lại đến tìm tỷ mượn tiền đấy. Hứa Nguyễn lắc đầu, không đề cập đến vấn đề này với nàng nữa, nàng chưa có con, không hiểu được sự tiếc nuối này. Bản thân có đứa con, trong bụng lại mang thêm một đứa bé, chỉ có hai nhi tử đầu biết chữ nhiều hơn một chút. Mấy năm nay nàng ta đã quên gần hết chữ đã học khi chưa lấy chồng, mấy huynh trưởng trong nhà cũng không hơn nàng ta bao nhiêu, lại ít qua lại, không gặp thời tốt, dù có nhi tử biết đọc sách cũng bị lỡ dở. Có một ngoại công tú tài hay một cửu cửu tú tài, bất kể là danh tiếng hay các mặt khác, cô nương xuất giá ít nhiều cũng được lợi. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 27. Lúc Hứa Nguyễn đi làm cơm, Hứa Nghiên cũng vào nhà bếp, còn đẩy Hồng Quả đi theo vào nhà bếp nhóm lửa ra ngoài chưa đi, Tiểu Di đến nhóm lửa đây. Đại tỷ nàng ây một tiếng, nói với nữ nhi vừa bước ra khỏi cửa bếp, Hồng Quả, đừng ra ngoài nha, kẻo lát nữa ta gọi con không nghe thấy. Thấy nữ nhi đáp lại một tiếng rồi vào phòng khách, nàng ta mới cười nói, muội đuổi người giúp ta làm cơm đi rồi, lát nữa đừng có đốt nồi của ta thành lỗ thủng đấy nhé. Ai nha, đó là chuyện cũ rích từ đời nào rồi. Hứa Nghiên than vãn một tiếng, miễn cưỡng che đậy cho bản thân một chút, lúc ta còn nhỏ thì vô ý, bây giờ đâu phải là không biết nhìn sắc mặt, làm sao có thể nhắm mắt mà cứ thế thêm củi. Lúc ngồi trên ghế nhặt rau, nàng còn cười hì hì tân bốc tỷ tỷ nàng, tỷ là người khéo tay, không giống mẫu thân, ta dù có đốt cháy đáy nồi làm thức ăn bốc cháy, tỷ cũng sẽ không cầm xẻng gõ vào nồi để dập lửa chứ. Sau nhiều năm, Hứa Nguyễn nghĩ lại cũng thấy buồn cười, trong nồi bốc lửa mà mẫu thân nàng ta lại lúng cuống cầm xẻng gõ vào nồi, cũng đâu phải là lửa cháy trên đất mà có thể dùng chân dẫm. Nàng ta liếc tiểu muội một cái, muội cũng đừng nói mẫu thân, muội còn không bằng bà ấy nữa đó, đã 22 tuổi rồi mà còn không dám cầm muỗng xào rau, để ta xem muội có con cái rồi thì phải làm sao đây. Chỉ cần tỷ không sợ lãng phí đồ, ta đảm bảo cũng có thể làm cơm mỗi bữa, còn về con cái, chẳng phải có A Nải hay sao? Ta không có tài nghệ này thì không còn cách nào, chứ không phải muốn lười biếng. Hứa Nguyễn muốn nói A Nải của con cái rồi cũng sẽ có ngày qua đời, nhưng nghĩ đến tài nghệ của Tiểu Nghiên, nàng bẩm sinh đã như vậy, cũng không luyện tốt được, dứt khoát không nói chuyện phiền lòng này nữa, chỉ gia tăng lo âu vô ích. Chỉ khích lệ nàng, vậy muội cố gắng lên, làm phu tử thì hết lòng dạy con của người ta. Kiếm tiền rồi mời một bà tử đến làm cơm, đến lúc đó người khác cũng không nói được gì. Hứa Nghiên thẳng sống lưng, nếu không phải tay nàng đang dơ, nàng đã vỗ ngực rồi, nàng tặng cho đại tỷ một ánh mắt tán thưởng, ta cũng nghĩ như vậy. Sau đó nàng nhận được một cái liếc mắt khinh thường, đừng nói mạnh miệng, mau đến nhóm lửa cho ta đi. Chỉ trong hai món ăn, Hồng Quả bị mẫu thân mình gọi vào nhóm lửa, Tiểu Di thì bị đuổi sang một bên ôm đầu gối khuất phục. Hứa Nguyễn đổ dưa chua bị cháy khét vào thùng nước rửa, vẻ mặt bất đắc dĩ lại buồn cười chỉ vào nàng, muội cũng chỉ có thể đun nước sôi thôi, lửa lớn lửa nhỏ, đun sôi rồi thì đều có thể uống. Hứa Nghiên chột dạ không dám phản bác nữa. Sau bữa cơm nói chuyện một lát, bên ngoài lại bắt đầu đổ tuyết, Hứa Nguyễn và chồng của nàng ta đều giữ muội muội ở lại, Trần Kỳ nói, bây giờ muội về trấn cũng là ba bữa một ngày, còn phải ra ngoài mua, tốn tiền lại tốn sức. Muội cứ ở nhà ta ăn Tết đi, trở về cũng không có chuyện gì, tỷ tỷ của muội bây giờ bụng lại lớn hơn. Muội ở nhà phụ giúp một tay, trong lòng nàng ấy cũng được thoải mái hơn. Hứa Nghiên tự giễu, ta cũng giúp được gì đâu. Nhóm lửa cũng không cần ta. Vậy muội cứ ở lại nói chuyện với nàng ấy, hai tỷ muội cũng không thường gặp mặt. Muội xem mấy đứa ngoại sanh này thấy muội còn thấy xa lạ, không qua lại nữa là sắp đoạn tuyệt luôn rồi. Hứa Nguyễn cũng hùa theo. Hứa Nghiên không từ chối nữa, còn cường điệu thở phào nhẹ nhõm, vậy tỷ phu đại tỷ, ta xin chiếm cái hời này, lại tiết kiệm được một khoản chi tiêu. Trần Kỳ khoát tay, hào khí ngút trời, cứ yên tâm ở đi. Chỉ là thêm một nắm gạo thôi mà. Trong gần một tháng sau đó, Hứa Nghiên rút bên đống lửa tâm sự với đại tỷ, dạy mấy đứa trẻ nhận mặt chữ lại, giữa chừng nàng còn quá gian xe lừa của người trong thôn đi lên trấn giải quyết việc riêng. Về nhà lấy kim chỉ theo khăn và tạp văn cần sao chép. Nửa đêm, Hứa Nguyễn nằm nghiêng trên giường cảm thán, xem Tiểu Nghiên lợi hại biết bao, đọc nhiều sách như vậy, ngồi ở nhà thôi cũng có thể kiếm tiền. Mấy con khỉ nghịch ngợm trong nhà cũng không chạy ra ngoài nữa, chỉ quay quần bên Tiểu Di nghe kể chuyện. Trần Kỳ xoa cái bụng lớn chạm vào bụng hắn ta, cũng vẻ mặt tán thưởng, không chỉ có vậy. Mấy ngày trước Trang Thúc đến tìm ta tán gẫu, nhắc đến chuyện bên ngoài. Những lời Thúc ấy nói ta cũng không biết thật giả, nhưng ta thấy tiểu muội của nàng nghe xong lườm Thúc ấy hai cái. Nói như thế nào? Chắc là xem trong sách. Nghe nói có loại sách chuyên viết về phong tục tập quán ở một số nơi. Hứa Nguyễn trầm mặt. Lúc Trần Kỳ tưởng nàng ta đã ngủ, nàng ta lại nhẹ nhàng mở lời, giá như ta cũng biết đọc sách như muội ấy thì tốt rồi, cùng một người phụ thân sinh ra, sao đầu óc lại khác biệt nhiều đến thế. Được rồi, nếu nàng giống như tiểu muội nàng thì ta cũng không cưới nổi nàng, nhà chúng ta bây giờ rất tốt, tốt hơn rất nhiều người khác, muốn nói là không cam lòng nhất, chính là lão nhạc phụ kia của ta, ông ấy hận sâu sắc người con út không phải là nhi tử. Trần Kỳ vỗ lưng vợ mình, ngủ sớm đi. Mang thai thì hay suy nghĩ lung tung. Hứa Nguyễn không lên tiếng, nàng ta nhẹ nhàng xoa bụng, trong lòng đắn đo cân nhắc có phải đứa trẻ sinh ra lúc tuổi lớn hơn thì sẽ thông minh hơn không, ví như Bình Hòa bây giờ còn chưa đầy 4 tuổi, đã chịu ngồi yên hơn so với hai ca ca trước. Vậy nếu đứa trong bụng này là tiểu tử, có phải càng lanh lợi hơn không? Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 28. Đồ Đại Ngu sau ngày hôm đó trở về cũng không rục rịch muốn đi bán thịt kiếm tiền giàu có qua cái Tết nữa, lại quay về nếp sinh hoạt năm ngoái rút ở nhà hầu hạ lợn nái. Đồ Lão Hán vừa nhìn cái mặt xị ra của hắn liền biết nhi tử của ông bị người ta từ chối rồi, hai ngày trước ông cũng không quản hắn, thấy bộ dạng ủ rũ kia còn lén lút cười trộm. Thằng ranh, năm ngoái lão tử theo sau mông ngươi năn nỉ ngươi ra ngoài đi lại nhiều hơn gặp gỡ cô nương, ngươi cứ xem như gió thoảng bên tai, gặp báo ứng rồi chứ gì. Cười đủ rồi mới định tìm hắn tâm sự, không thấy người ở trong phòng, Đồ Lão Hán đi thẳng đến chuồng lợn, quả nhiên, hắn đang vung chổi quét phân lợn. Ông ngồi xổm trên chuồng lợn, hay, tiểu đồ, không ra ngoài bán thịt lợn kiếm tiền ăn Tết à? Đồ Đại Ngưu không thèm nhìn ông, uể oải nói, không thấy lợn nái sắp đẻ rồi sao? Con không tin tưởng người, muốn tự mình canh giữ. Được, ngươi cứ mạnh miệng đi. Ồ, ta còn tưởng là Hứa nha đầu kia không ưng con. Con đau lòng quay về chuyên tâm nuôi lợn rồi chứ. Bị nói trúng tim đen, hắn quay đầu lườm lão đầu một cái, chỉ thấy ông đang nghe răng cười chế nhạo hắn, hắn nhất thời bực bội, vung cái chổi dính phân lợn và nước tiểu lợn về phía ông. Đồ Lão Hán nhảy xuống, chỉ trong hai ba bước đã đứng xa, ây da, đụng phải chuyện đau lòng của con rồi à. Thì, con sẽ đau lòng sao? Cái thân hình này của con nàng ta còn không ưng sao? Bỏ lỡ con thì nàng ta chỉ có thể làm kế mẫu cho người khác thôi, đồ ngốc. Câu đồ ngốc cuối cùng là đang nói phụ thân hắn hay đang nói Hứa Nghiên thì cũng chỉ có hắn mới biết. Đồ Lão Hán không ưa cái bộ dạng hỗn sực hỗn láo này của hắn, tự cảm thấy điều kiện bản thân tốt, kén cá chọn canh muốn tìm người có cảm giác, kết quả là cô nương lúc trước xe mặt đều đã là mẫu thân hết rồi, những người cùng hắn leo lỏng thu tiền bảo kê vài năm nữa nhi tử đã có thể làm lưu manh thu tiền bảo kê, hắn vẫn là một nam nhân độc thân. Con cứ tiếp tục khoác lác đi, đợi Hứa nha đầu thành thân sinh con rồi, con vẫn cầm thân hình cứng rắn cứng miệng nói với người ta, mắt bị mù, cái thân hình này của ta mà ngươi cũng không ưng. Đồ Đại Ngu nghe ra ý ẩn ý trong lời ông, cũng không cãi nữa, mà hỏi ông, nàng ấy đang xe mặt hả? Ừ, không ít người đều biết tiểu di tử của Trần Kỳ bây giờ là một quả phụ, lại biết nha đầu đó trông xinh đẹp, còn biết chữ, có không ít người đang hỏi thăm. Thấy nhi tử đứng ngây người trong chuồng lợn. Lão đầu cũng không sót, nam nhân mà, làm duyên làm dáng cái gì, ngược lại ông hỏi ra mục đích của chuyến đi này, nha đầu đó không ưng con cũng đừng rút trong nhà làm ổ nữa, ta nhờ bà mối giới thiệu cho con vài người nhé. Thấy con như vậy cũng không để tâm đến quả phụ, vậy nữ nhân có thể xem mặt càng nhiều hơn, sẽ luôn có người vừa mắt. Đồ Đại Ngưu không đồng ý, thôi đi. Cái danh tiếng khắc nhạc phụ xui xẻo này của con ai mà không biết? Ai sống đủ rồi mà muốn gả nữ nhi cho ta? Chỉ có Hứa Nghiên là thích hợp. Người xem nàng ấy đã mất phụ mẫu, không sợ khắc. Hơn nữa, con thấy nàng ấy thì có cảm giác. Có cảm giác gì? Đồ Lão Hán nhìn chằm chằm vào phần dưới của nhi tử ông, không dám tin hắn lại làm ra loại chuyện xấu xí kia đương lúc ba ngày ban mặt, khó trách nha đầu người ta không ưng hắn. Nhìn gì mà nhìn? Bản thân không có cảm giác à? Đương nhiên là có cảm giác trong lòng, cả ngày người cứ nghĩ gì thế? Dơ bẩn. Đồ Đại Ngu nổi giận, hắn cảm thấy Hứa Nghiên trông giống như vợ của hắn, mọi nơi đều giống, vừa nghĩ đến việc nữ nhân này sẽ gả cho người khác, hắn liền muốn đi cướp người, trước đây chưa từng có cảm giác này. Nhưng nữ nhân này lại chướng mắt hắn. Ai nghĩ thì người đó biết, dù sao ta tuổi lớn rồi ta không nghĩ nữa. Đồ lão hán nghĩ thầm, ta chưa từng trẻ tuổi sao? Từ khi ngươi gặp Hứa Nha đầu đó, nước tắm trong lu cũng không đủ dùng. Giả vờ người đứng đắn gì chứ? Còn nói lão tử dơ bẩn. Lão tử không dơ bẩn thì làm sao có cái đồ không bớt lo như ngươi được. Sau đó đồ lão hán cũng không để ý đến hắn nữa, để lại một câu, chỉ có cảm giác với nàng ta thì đi cưới nàng ta về cho lão tử, đừng có rút trong nhà mà mọc rêu. Còn những chuyện khác, ông cũng không hiểu, nếu ông biết dỗ nữ nhân, vợ ông đã không bỏ đi theo người khác. Đồ đại ngưu tưởng Hứa Nghiên đã về lại trấn, sáng sớm ngày hôm sau, hắn đi về phía trấn. Không có thịt lợn để bán, lão đầu cũng không cho kéo xe bò nữa, sợ bị cống móng bò. Vừa hay, đồ đại ngưu cũng không nghĩ ra cách bắt chuyện, đối với việc đi bộ cũng không để tâm, để tránh có người quá gian xe ầm ĩ quấy rầy sự yên tĩnh của hắn. Đi bộ suốt đường đến trấn, nam nhân nóng đến đổ mồ hôi, bao tay và mũ da đều được cởi ra, cổ áo cũng mở rộng ra, đi thẳng đến ngõ hậu nha lại mặc và đeo vào chỉnh tề, dùng tay áo lau mặt rồi bước lên gõ cửa. Gõ ầm ầm mà không có phản hồi, hắn lại đi gõ cửa nhà nam nhân có tâm địa bất chính kia. Hoàng Tích mở cửa ra thấy là hắn, liền không tử tế nói, không có ở nhà. Mấy ngày rồi không về, đều là do ngươi quấy rối, hại cô nương người ta có nhà không dám về. Đồ đại ngưu đi bộ hơn một canh giờ, không gặp được người muốn gặp, vốn đã nóng nảy, lại còn bị nam nhân chó chết này quát mắng một trận, nhất thời cảm thấy tay ngứa ngáy. Nhưng đã không đánh nhau nhiều năm, chỉ có thể dương nắm đấm làm bộ, đã dọa cho nam nhân gầy gò này chạy vào trong. Cùng với tiếng cửa đóng cái sầm, hắn khinh thường hừ một tiếng. Không tìm được người, lại không có việc gì để làm, đi suốt một quãng đường lại nóng nảy sốt ruột. Hắn lười đi ngược về, lại kéo rộng cổ áo, nghênh ngang đi tìm bạn bè uống rượu. Mấy nam nhân nhìn nhau, trong đó có nam nhân gặp ở quán thịt dê hôm đó, hắn ta hỏi, huynh đệ, vẫn là tiểu tức phụ đó à? Ôi chao! Vẫn là đồ ca chịu chơi nha. Nghe là tiểu tức phụ, những người khác đều hăng hái lên, hận không thể đứng dậy đi theo hắn nhìn một cái. Dừng lại. Không phải, chồng của nàng ấy mấy tháng trước đã xuống mồ, hiện tại đang chờ gả. Đồ đại ngu luôn không có hứng thú với chuyện phiếm lén lúc cướp vợ người khác, bây giờ đến lượt hắn bản thân càng không thoải mái, nói rõ với mấy huynh đệ này là hắn nghiêm túc, đừng nói đùa lung tung. Huynh đệ nghiêm túc thì bọn ta nhất định không nói lung tung. Sau đó bọn họ thi nhau hiến kế cho hắn, tặng người ta thứ người ta thích, ví dụ như vòng tay, trâm cài tóc, khăn tay, quần áo, kẹo, bánh ngọt các loại. Những người đang ngồi ngoại trừ đồ đại ngưu, chỉ có Lý Nhị là từng gặp Hứa Nghiên, hắn ta ngẫm nghĩ một lúc, hỏi, huynh đệ, ngươi muốn chiều theo sở thích của người ta mà tặng đồ. Ta thấy cô nương ngươi để ý là người có đọc sách, ngươi xem có nên tặng sách, bút các loại không? Đồ đại ngưu gãi đầu, hắn lại không biết chữ, cuối cùng. Dưới sự giúp đỡ của nhóm bạn mèo mã gà đồng này, hắn mua một cây bút lông và một quyển thoại bản. Hắn nóng lòng đi bộ về nhà, đến tối nằm trên giường mới bình tĩnh lại. Mua cái đồ linh tinh này có tác dụng gì chứ? Gặp còn không gặp được người ta. Đồ đặt dưới gối còn cấn người. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 29. Hứa Nghiên ở nhà đại tỷ đến ngày mùng 5 Tết. Có mấy đứa cháu níu kéo đòi nghe kể chuyện, nghe những điều viết trong sách về thế giới bên ngoài, trải qua một tháng, nàng vừa kịp chép xong một cuốn tạp văn, sau khi theo xong mấy chiếc khăn tay, nàng còn bị tỷ tỷ năn nỉ theo cho đứa bé trong bụng một chiếc yếm có theo chữ phúc. Hứa Nghiên thẳng thừng từ chối, tỷ, ta là một quả phụ, là người mới chết chồng, chuyện như thế này tỷ không để tâm nhưng ta không thể nhận lời, sinh con là chuyện vui, ta làm tiểu di đưa một cái hồng bao lớn cũng được, nhưng vẫn nên chú ý một chút, quy củ do tổ tông truyền lại. Hai tỷ muội cúng ta có vô tâm vô phế không để ý, nhưng trưởng bối Trần gia nhìn vào trong lòng cũng sẽ khó chịu. Mới ban đầu Hứa Nguyễn không nhớ tới, chỉ nghĩ tiểu muội có tài văn chương, nàng tặng cho đứa trẻ một đôi giày làm quà mừng cũng là cầu một cái may mắn, bây giờ muội muội vừa nói, trong lòng nàng ta cũng thấy hối hận, lại cảm thấy muội muội hiểu lễ biết điều, không đưa ra ý sai. Nhưng miệng vẫn nói, muội chính là chú trọng vớ vẩn, Trần Bảo Vũ kia vẫn luôn ốm yếu, lại không phải cưới muội về mới chết. Là phúc khí của muội lớn nên mới giúp hắn sống thêm 6 năm. Hứa Nghiên cười cười không đáp lời, phàm là nói đến Trần gia, nàng đều không muốn nói nhiều, chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi, cũng đừng bàn đến đúng sai. Mối liên quan duy nhất giữa nàng và Trần gia đã xuống mồ rồi, những chuyện cũ cũng nên cát bụi về cát bụi, đất về đất. Hứa Nghiên nghĩ, Cái Tết ăn ở nhà đại tỷ là những ngày thoải mái nhất của nàng trong mấy năm nay, như thế này mới giống một gia đình, không có ai đưa sắc mặt cho nàng xem, cũng không cần phải nơm nớp lo sợ nghe tin xấu. Nàng lén lút hỏi thăm, so với tỷ phu và tỷ tỷ tặng tiền mừng tuổi cho bọn trẻ, mỗi đứa nàng bao một bao lì xì 10 đồng tiền, để bầu không khí lên một đỉnh điểm mới, bọn trẻ vui vẻ, người lớn cũng vui vẻ. Mùng năm Tết, Hứa Nghiên trở về trấn, Hồng Quả đặc biệt không nỡ, muốn theo Tiểu Di về ở cùng, nhưng mẫu thân lại không cho phép, bụng mẫu thân đã lớn làm gì cũng không tiện, trong nhà lại chỉ có mình có thể phụ giúp, mình mà chạy theo đến ở cùng Tiểu Di, mẫu thân sẽ không xoay sở nổi. Mãi đến khi Hứa Nghiên ngồi lên xe, Hồng Quả vẫn giận mẫu thân mà trốn trong phòng, mẫu thân gọi thế nào cũng không ra cửa, Hứa Nguyễn cảm thấy hơi mất mặt, nàng ta viện bụng, âm thầm nghi mặt than vãn, cô nương 10 tuổi rồi mà một chút cũng không hiểu chuyện, không có tinh ý gì cả, đều là bị phụ thân và hai ca ca của con bé làm hư hết. Mới hơn 10 tuổi đầu, vẫn chỉ là một tiểu nha đầu, lúc chúng ta còn nhỏ chẳng phải cũng mong ngóng được ra ngoài thăm họ hàng sao? Cái mong muốn chính là mới mẻ và náo nhiệt, điều kiện nhà tỷ lại tốt, đâu phải là không có cơm ăn, tại sao phải nuôi dưỡng cô nương thành bộ dạng giống như ta và tỷ, thấp thỏm nhìn sắc mặt người khác. Hơn nữa, Hồng Quả là yêu thích ta, mới muốn đi cùng Tiểu Di cho có bạn, tỷ cũng đừng có than vãn về cháu ngoại của ta trước mặt ta đấy. Thấy sắc mặt đại tỷ dịu đi, nàng tiếp tục bổ sung một câu, than vãn cũng vô dụng, ta chỉ xem như tỷ đang ghen tị thôi, cũng sẽ không vô ý mà hùa theo tỷ, làm phật lòng ngoại sanh nữ của ta. Được rồi, chỉ có muội là người tốt, mau đi đi, ở thêm vài ngày nữa cô nương của ta cũng sẽ muốn đi làm nữ nhi của muội luôn. Hứa Nghiên đắc ý hết cằm, vẫy tay với đại tỷ cùng ba đứa cháu, chật, lời này thật chu ghê, ta đi đây, Tết Nguyên Tiêu gặp ở nhà đại ca. Trần Kỳ đưa Tiểu Di Tử về đến nhà, tiện thể nhận mặt cửa, trên đường đi, hắn ta còn nói, Tiểu Nghiên, đừng để lời tỷ tỷ của muội ở trong lòng, nàng ấy tâm tư nông cạn, nói chuyện thẳng thắn, nhưng không có tâm địa xấu, nàng ấy rất vui khi muội đến ở, nếu muội rảnh rỗi thì cứ đến nữa, mấy đứa nhỏ đều thích muội, ta và tỷ tỷ muội đều không hiểu đạo lý gì lớn, không biết dạy con cái, muội vừa đến là chúng đều trở nên văn nhã hơn. Đúng thế, tỷ tỷ của ta tâm tư nông cạn, lòng dạ của tỷ ấy đều mọc trên người huynh rồi, khi nào tỷ tỷ của ta nói lời nào khó nghe mà cần ta không để vào lòng chứ? Nếu trong lòng ta so đo thì có thể ở nhà huynh một tháng à? Nói xong, nàng nói đùa, tỷ phu, huynh mà nói lời này nữa ta sẽ xem như huynh đang chia rẽ tình cảm tỷ muội bọn ta đấy, nói cái gì mà bọn trẻ thấy ta thì nhã nhặn hơn, huynh là muốn giữ ta lại làm phu tử lâu dài cho nhi tử cô huynh nhà huynh đây, chật chật, tâm tư sâu biết bao nhiêu nha. Trần Kỳ đón gió cúi đầu cười, lòng dạ tiểu nhân, ta là đang giúp muội tìm cách kiếm tiền đấy chứ. Thôi đi, ta không tranh luận với huynh nữa, người làm ăn thì không ai là không tính toán tinh tường cả, huynh không dính dáng đến tiểu nhân nhưng cũng không phải là người chịu thiệt. Hứa Nghiên quang minh chính đại trợn mắt lườm nguyết, cáo già còn giả vờ người thật thà gì chứ. Xe lừa dừng ở đầu ngõ, thấy nàng đã vào nhà rồi Trần Kỳ mới cưỡi xe lừa rời đi. Hứa Nghiên bước vào nhà, liền thấy cái lều tranh chắn mưa cho bếp lò đã đổ, chắc là bị tuyết đè sập, vốn dĩ chỉ là chống hai cây gậy ở mái hiên dựng lên thôi, không có người quét dọn tuyết thì căn lều đổ cũng không có gì kỳ lạ. Nàng cũng không hoảng loạn chạy ra ngoài kêu tỷ phu quay lại, có tỷ tỷ nàng ở đó thì không sao. Nhưng tỷ phu và tiểu di tử ở riêng với nhau bị người khác thấy sẽ có lời đàm tiếu. Hứa Nghiên dọn cỏ tranh và gậy trúc sang một bên, thấy bếp nhỏ vẫn còn tốt, chỉ là trong nồi toàn bã cỏ tranh. Thời tiết này mà trời quang, bếp lò không có lều cũng có thể tạm xoay sở đun nước được, nàng không cố sửa sang nữa, mà cũng không sửa sang nổi, cứ để như vậy đã. Ngày hôm sau, Hứa Nghiên dọn dẹp trong nhà ngoài sân sạch sẽ, liền ra ngoài giao hàng, một xấp khăn tay đưa cho Thái Nhị Nương. Nhận được nửa lượng bạc và một xấp khăn tay trơn, còn có hai chiếc khăn thấm mồ hôi chỉ định theo hoa văn và chữ. Hứa Nghiên ước gì có người chỉ định mẫu theo, chữ càng nhiều thì giá càng đắt, nàng đến tiệm sách giao cả sách gốc và sách đã chép cho trưởng quầy, nhận lấy sách và đồng tiền do tiểu nhị đưa, chép sách đều là chỉ định, sách nào bán chạy thì trưởng quầy tiệm sách sẽ lấy loại đó ra cho người chép sách chép, loại có thời hạn thì giá cao hơn, nếu quá thời hạn mà chưa chép xong thì phí sẽ giảm một nửa. Hứa Nghiên cũng không có lựa chọn mà đã xem không ít sách tạp nham, linh dị ma quái, tìm kho báu trên núi tiên, chàng thư sinh và tiểu thư khuê tú bỏ trốn, phong thổ, chuyện phiếm hài hước. Ra khỏi cửa tiệm, nàng lật xem một lát, chuyện linh dị ma quái này lại bắt đầu bán chạy nha, nàng thở dài một hơi, chỉ mong người viết này văn phong kém một chút, đừng quá có cảm giác gây ám ảnh. Qua thêm hai ngày, bên tỷ phu vẫn chưa có tin tức, Thái Nhị Nương ở đây thăm dò được một người, là thương nhân họ Hoàng. nhà của hắn ta muốn mời một phu tử dạy con cái nhận mặt chữ, yêu cầu đối với phu tử thấp, chỉ cần có kiên nhẫn, dạy cho tất cả con cái biết chữ, đừng để đi làm ăn rồi bị người ta lừa. Hứa Nghiên thầm thở ra, nàng cũng chỉ có thể dạy nhận mặt chữ, còn chuyện có bị lừa hay không thì ai dám đảm bảo. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 30. Ước định thời gian, Hứa Nghiên một mình đến Hoàng Trạch ở phố Phú Quý phía Nam Trấn, người ra mặt chào hỏi là nữ chủ nhân của nhà này, là một nữ nhân nói chuyện trôi chảy với giọng cao, thái độ cũng rất thành khẩn, mỗi ngày 2 canh giờ vào buổi sáng, 1 tháng nghỉ 1 ngày, bao cơm trưa, 1 tháng 1 lượng bạc, bao giấy mực bút nghiên, 1 quý 1 bộ quần áo, ngày lễ Tết sẽ có lễ vật. Đãi ngộ rất tốt, chính là quá tốt. Hứa Nghiên sau khi vào cửa không chen lời nào, chỉ lo gật đầu, hoàn toàn không cần cò kè mặt cả. Khi lời nữ chủ nhân vừa dứt, nàng còn hơi chưa hoàn hồ, trong lòng cảm thấy bất an, liền hỏi, Hoàng phu nhân, không biết bọn trẻ có ở nhà hay không? Ta cũng muốn nhìn xem, để tránh chuẩn bị không chu đáo. Hoàng phu nhân chớp mắt, mỉm cười đổi tư thế ngồi, ba đứa nữ nhi của ta đều ở nhà, chuyện này thì không thành vấn đề, chỉ là còn mấy đứa hôm nay chạy ra ngoài chơi rồi, e là nhất thời không tìm về được. Tổng cộng mấy đứa? Mấy cô nương mấy tiểu tử? Đều bao nhiêu tuổi rồi? Hứa Nghiên nghẹn lại một chút, khó trách đãi ngộ tốt đến vậy, nghe lời này tối thiểu cũng có chừng 5-6 đứa trẻ, đây là mời cả tộc đến luôn sao? 8 đứa, tuổi đều từ 5 tuổi đến 9 tuổi, ba cô nương 5 tiểu tử, Hứa phu tử còn điều gì muốn tìm hiểu không? Hoàng phu nhân ra vẻ cứ việc hỏi, nhưng Hứa Nghiên vẫn nhìn ra sự phiền lòng dưới khuôn mặt nàng ta, kể từ khi nàng hỏi câu đó. Nàng ta liền bắt đầu cậy móng tay và vuốt tóc. Hứa Nghiên mỉm cười ôn hòa với nàng ta, không còn gì nữa, còn những điều khác thì chỉ có gặp mặt mới hiểu được. Nếu giữa chừng không có ngoài ý muốn, ta bắt đầu dạy học sau Tết Nguyên Tiêu nhé. Được. Hoàng phu nhân đứng dậy tiễn khách ra cửa, vừa đi vừa nói thật, hôm nay gặp được khí độ và dáng vẻ của ngài, ta liền cảm thấy mình không mời nhầm người. Ta cũng không mong con cái ta có tiền đồ lớn lao gì, xem bao nhiêu sách nhận mặt chữ. Phàm là hiểu biết được lễ nghi quy củ, trở thành một cô nương tinh tế biết điều là ta đã rất vừa lòng rồi. Hứa Nghiên thầm thì trong lòng, ngươi thà ra lệnh cho ta để cô nương nhà ngươi một tháng phải biết viết bao nhiêu chữ còn hơn, ta chỉ ở chung với bọn trẻ nửa ngày, chỉ riêng chuyện đọc sách, đây là phu tử chịu trách nhiệm làm phần chuyện mà mẫu thân nên làm sao. Nhưng vẫn phải cười và khen lại, tuổi của chúng ta không chênh lệch là bao, ngươi cũng đừng xưng ta là ngài nữa. Ta cũng là lần đầu tiên chính thức dạy trẻ nhỏ, nhất định sẽ hết lòng hết sức. Hơn nữa có mẫu thân như ngươi ở đây rồi, liền biết cô nương nhà ngươi nhất định sẽ không kém, lại được nuôi dưỡng giàu có mà lớn, sao lại không biết lễ nghi chứ? Nói một hồi, Hoàng phu nhân cười thật lòng, dùng khăn tay che miệng cười tươi, Hứa phu tử ngươi thật biết ăn nói, những người đọc sách các ngươi cũng không phải đều là người cứng nhắc, nói chuyện với ngươi thật vui vẻ, ngươi thế này là vẫn còn chưa thật sự thấm nhuần được hết tinh hoa của việc học nữa đấy. Có lẽ là do ta thiếu bạc, ta vẫn đang sống trong khói lửa đời thường. Ngay cả mồ hôi lạnh cũng sắp vã ra, Hứa Nghiên nhanh chóng rời đi, không biết tiếp lời như thế nào nữa. Hoàng phu nhân, vậy ta đi đây, nếu giữa chừng có biến cố gì ngươi có thể cho người nhắn với Thái Nhị Nương, nàng ta thường xuyên gặp ta. Ây, được. Sẽ không có biến cố gì đâu, ta chính là thích nói chuyện với ngươi. Hứa Nghiên đi trên đường, trong lòng đắn đo lặp đi lặp lại có nên đến hoàng gia làm việc không, một nhà này vẫn luôn cảm thấy có hơi kỳ lạ. Nhưng từ năm ngoái đến giờ đã gần 2 tháng rồi, tìm việc vẫn không có tin tức, chỉ dựa vào chép sách và theo khăn thì đúng là có thể miễn cưỡng nuôi sống bản thân, nhưng cả ngày ngoại trừ ra ngoài ăn 3 bữa, nàng đều làm ổ ở nhà, người cũng sắp ngốc luôn. Hơn nữa, không có giao tiếp thì bao giờ mới gả đi được. Bà mối còn không biết có người như nàng tồn tại, qua thêm nửa năm nữa mà vẫn chưa xuất giá, cuối năm nay cũng phải nộp tiền phạt vì độc thân, 1 năm 3 lượng. Có thể sánh với thu nhập bán lương thực vụ thu hoạch của nông dân. Đi thẳng đến cửa hàng của Thái Nhị Nương, thấy trong tiệm vẫn còn đông người nên nàng ngồi xổm bên ngoài ở chỗ có ánh mặt trời phơi nắng ngẩn người. Đột nhiên trước mặt tối sầm, Hứa Nghiên hoàng hồn, tưởng bản thân chắn đường người ta nên đứng dậy muốn đứng sang một bên. Nhưng ngồi xổm lâu, lại đứng dậy gấp gáp, sau khi đứng dậy, đầu óc nàng choáng váng, trước mắt tối đen, chỉ đành nhắm mắt chờ qua cơn này. Đồ Đại Ngưu không ngờ nàng lại có bộ dạng này, lập tức đỡ vai nàng, xảy ra chuyện gì vậy? Sao sắc mặt tái mét thế kia? Qua cơn đó thì ổn lại, Hứa Nghiên bước 2 bước sang trái, gạt bàn tay nặng trình trịch của hắn ra, không có gì, đứng dậy gấp thì sẽ như vậy. Là như thế sao? Nàng nói như vậy thì hắn cũng hiểu, nhưng nhìn cái cổ mảnh mai của nàng, hắn ngây ngốc nói, ta thấy nàng là ăn ít thịt quá, ta rất ít khi gặp tình trạng này, nhảy một cái là đứng dậy được luôn. Hứa Nghiên lười tranh luận với hắn về chuyện này, đồ tể còn thiếu thịt ăn sao? Thấy người xung quanh đều nhìn hai người, Hứa Nghiên muốn hắn đi mau, ta còn có chút chuyện, huynh cũng đi làm việc của huynh đi. Đồ Đại Ngu lấy quyển thoại bản ra khỏi ngực, mặt hơi nóng lên, luôn cảm thấy bàn tay hơi tê, không biết nên đặt ở đâu, thấy nàng muốn đi, hắn liền đặt quyển sách vào lòng nàng, ấp úng nói, ta mua một quyển sách, tặng cho nàng biết đọc biết viết, nàng dùng được. Bốp một tiếng, Hứa Nghiên vỗ mạnh vào cái móng vuốt đặt ở trước ngực nàng, không cần, huynh đừng tặng đồ cho ta. Nói rồi nàng quay lưng bỏ đi, Đồ Đại Ngu không còn cách nào khác, cách ba bốn bữa lại lang thang ở trên trấn, cuối cùng cũng gặp được nàng, nhưng không giống như lời những huynh đệ hắn đã nói, người ta không cần. Không còn cách nào, hắn thực sự không muốn mang sách về nhà cấn hắn không ngủ được nữa, liền đuổi theo, kéo nàng lại, nhét sách vào tay nàng, đánh chết ta cũng không dùng sách được, cho nàng đấy, ta không cần. Rồi quay lưng bỏ chạy. Ấy! Thấy người xung quanh đều nhìn nàng. Nàng đành phải cầm sách vào phía sau tiệm của Thái Nhị Nương. Trong lòng hơi bực bội, phơi nắng gì chứ? Rút vào trong tiệm thì đâu còn chuyện quỷ quái này nữa. Trong tiệm vắng người hơn, Thái Nhị Nương để chức tử của nàng ta ở ngoài trông coi, nàng ta vén rèm đi vào, trêu chọc quả phụ xinh đẹp đang ngồi thẳng lưng, ôi, người vừa nãy là ai thế? Nhìn cái bộ dạng ngây thơ kia, bị ngươi mê hoặc rồi đúng không? Thấy nàng không nói gì, Thái Nhị Nương không có ý tốt nói, cái thân hình đó tuyệt đối lợi hại, ngươi tranh thủ lúc chưa thành thân, có thể thử xem sao. Hứa Nghiên mắt trợn mắt há hốc mồm liếc nàng ta một cái, mặt đỏ bừng quở trách, cái gì lợi hại? Đánh nhau lợi hại à? Xì, giả vờ gì chứ? Đánh nhau lợi hại thì làm ngươi đỏ mặt được sao? Ngươi nghĩ đến loại đánh nhau nào thế?